Đại Dận Tiên Triều, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 422, chương 428, Chư Thần Xảo Trá. Thiên đạo ấn tỷ chất liệu chưa danh, công năng chưa danh, hết thảy đều là bí ẩn. Lúc này tựa hồ lại cùng trong truyền thuyết uy bá chư thiên vạn giới viễn cổ thiên đình dính líu quan hệ, cũng không biết đường thiên đạo ấn tỷ cùng Hạo Thiên Kính có phải hay không bạn bè tốt. Thiên đạo ấn tỷ tát phát ra một cỗ mịt mờ thanh quang. Theo Trần Cửu tạo hóa thiên đạo chi lực tràn vào Hạo Thiên Kính. Những nơi đi qua Hạo Thiên Kính cấm chế từ tiêu tan. Trong nháy mắt bị Trần Cửu tế luyện, đánh lên chính mình lạc ấn. Pháp lực đang không ngừng chuyển vận. Trần Cửu còn như lão tăng vào chỗ. Chung quanh đám mây đem Trần Cửu khí tức quanh người rất tốt ngăn cách. Nơi xa mọi người ồn ào không ngừng. Tựa hồ không ảnh hưởng tới Trần Cửu. Sơn thần nhìn lấy xì xào bàn tán mọi người. Trong đôi mắt một vệt thần quang hiện lên. Chư vị, bản thần có lời muốn nói. Mọi người nghe nói Sơn thần lời ấy. Nhao nhao ngẩng đầu. Hoặc là đem đầu nhìn về phía Sơn thần. Sơn thần mấy cái này khắp nơi thần chi vào thời viễn cổ chính là thiên đình một viên. Cho dù đối với thiên đình chúng thần đến nói không đáng giá nhắc tới. Thậm chí mấy cái này khắp nơi thần chi hơn phân nửa không ngớt đình đều không trải qua. Nhưng là không chịu nổi người ta sinh hoạt tuế nguyệt dài. Nếu là viễn cổ thiên đình một bộ phận, tự nhiên hoặc nhiều hoặc ít cũng thông hiểu thiên đình một số bí ẩn. Không biết vị này Sơn thần có lời gì rằng, yêu hoàng thái tử tựa hồ trở thành nơi đây chủ đạo. Người, Sơn thần trong tay xuất hiện một đường màu vàng óng phù. Đây là ta đợi thần chi thần cách, ta đợi tuy nhiên phẩm cấp thấp kém, nhưng là chỉ cần thần chi số lượng đầy đủ, liền có thể hợp lực tạm thời mở ra cái này thiên địa chi môn. Nói, Sơn thần đem ánh mắt nhìn về phía nơi xa các vị khắp nơi thần chi. Một đám khắp nơi thần chi gật gật đầu. Không tệ, thủ dương Sơn Sơn thần lời ấy không giả. Ta đợi chỉ cần hợp lực liền có thể mở ra thiên môn một tia khe hở. Đến lúc đó có thể thừa cơ xông đi vào. Yêu hoàng thái tử cùng chư thiên bách tộc đại hỷ. Chúng vị thần xin nhanh chóng xuất thủ. Không phải vậy chỗ tốt đều gọi Trần Cửu này tặc tử cướp đi. Lúc trước cái kia Sơn thần. Cũng chính là thủ dương Sơn Sơn thần lại lắc đầu. Thái tử lời ấy sai rồi. Há không nghe nói thế gian này không có miễn phí bữa trưa. Ta đợi cùng chư thiên bách tộc không có chút nào lợi ích quan hệ. Cũng không tốt không duyên cớ vì mọi người xuất lực. Đến lúc đó miễn không muốn sinh ra nhân quả. Quanh thân huyết quang tu la tộc đại hán cười lạnh. Ta nói là chuyện gì? Nguyên lai là muốn nhân sự. Ngươi lại nói muốn cái gì? Cũng tốt gọi mọi người đụng cho ngươi. Chúng vị thần ở giữa một vệt thần quang hiện lên. Mọi người bắt đầu lẫn nhau nói chuyện với nhau. Từng cái thiên tài địa bảo liệt kê mà ra. Trọn vẹn qua ba nén hương thời gian. Thủ dương Sơn thần thủ bên trong mới xuất hiện một cái giấy mở đầu. Ta đợi cần thiết chi vật cũng tại cái này trong trang giấy. Chỉ cần chư vị có thể gom góp cái này giấy chương trung đồ, vật. Ta đợi chư thần liền có thể để mọi người không trở ngại chút nào đi vào. Yêu hoàng thái tử nghe vậy tiếp nhận giấy mở đầu. Trong tay pháp lực phun trào. Giấy mở đầu chia làm vô số phần. Rơi vào các trong bộ tộc. Cho dù là yêu hoàng thái tử hàm dưỡng rất sâu. Đang nhìn xong trên trang giấy đồ, vật bên trong cũng hơi nhíu mày. Yêu tộc gia đại nghiệp đại. Nhưng là cái này trên trang giấy đồ, vật đủ để đem yêu tộc hơn phân nửa vốn liếng móc sạch. Cái này tại sao có thể? Quá tham lam, yến xích hà các loại nhân tộc tu sĩ xem hết tờ giấy này về sau nhao nhao mở miệng chỉ. Trích, tu la nhất tộc đại hán quanh thân huyết sắc quang hoa càng ngày càng đậm về sau. Thậm chí bắt đầu hơi hơi ba động. Ai cũng biết rõ trước mắt cái này tu la tộc lĩnh đội người lúc này cũng bắt đầu không bình tĩnh. Mơ tưởng, lại muốn ta tu la nhất tộc huyết hải kỳ luyện chế phương pháp. Quả thực là nằm mơ. Đúng đấy, chính là, mấy cái này thần chi quá tham lam. Lại muốn ta con nhím nhất tộc lão tổ di cởi nhuyễn vị giáp. Thật sự là lẽ nào lại như vậy, có một cái phía sau mọc ra lít nha lít nhít mọc gai tu sĩ nhìn giấy. mở đầu về sau mở miệng giận dữ mắng mỏ. Yêu hoàng thái tử dứt khoát đem giấy mở đầu thu hồi. Chư vị, lần giao dịch này chúng ta sợ là đàm không thành. Mỗi cái chủng tộc trấn tộc chí bảo chính là truyền thừa cam đoan. Người nào lại dám trao đổi? Thủ Dương Sơn Sơn Thần nghe vậy hơi hơi trầm mặc, sau đó nói, đã như vậy, ta tại cùng các vị thảo luận một chút. Một lát nữa, Thủ Dương Sơn Sơn Thần đứng ra, đã như vậy, vậy liền đem trên trang giấy chỗ liệt kê thiên tài địa bảo gom góp liền tốt. Thủ Dương Sơn Sơn Thần vốn là không chuẩn bị muốn các tộc truyền thừa chí bảo. Chỉ bất quá giao giá trên trời ngay tại chỗ trả tiền a. Yêu hoàng thái tử lần nữa nhìn về phía giấy mở đầu. Lông mày lũ, giấy chương sở liệt kê thiên tài địa bảo tuyệt đối không phải một con số nhỏ. Các vị yêu tộc người, cùng chư thiên bách tộc ồn ào không nghỉ. Đối với một số cái tiểu tộc đến nói, những này đồ, vật cũng là toàn bộ chủng tộc toàn bộ nội tình. Không biết bao nhiêu thế hệ tích lũy tài phú, như thế nào chịu ngoan ngoãn giao ra. Thủ Dương Sơn Sơn Thần cười lạnh, tầm nhìn hạn hẹp, thiên đình thế nhưng là thượng cổ thứ nhất tiên đình. Bên trong tùy tiện hoa hoa thảo thảo cũng là vô thượng bảo vật. Tiến vào ở trong thiên đình bảo vật gì không? Tổn thất lớn đến đâu mất cũng đủ để kiếm về. Nếu không phải thiên đình khối này bánh kem quá lớn, ta chư thần ăn không vô, sao lại phân cho các ngươi? Lời ấy ngược lại là cũng có chút cái đạo lý. Bất quá mấy cái này bảo vật người nào cũng sẽ không tùy tiện mang ở trên người. Đều là thả ở trong tộc trọng bảo hộ. Trong lúc nhất thời cũng không bỏ ra nổi tới. Thủ Dương Sơn Thần ngược lại là ẩn ẩn cười một tiếng. Chư vị không cần lo lắng. Mỗi vị người đầu lĩnh viết xuống thủ thư một phong, giao cho ta thần tộc người. Ta đợi thần chi bên trong tự sẽ có một người trở về trung vực. Qua các môn phái thu nạp bảo vật, lúc nào bảo vật thu liễm kết thúc, chúng ta tại đi vào cũng không muộn. Yêu hoàng thái tử nghe vậy lắc đầu. Qua trung vực thu liễm bảo vật thời gian quá dài. Không biết lần này thiên đình xuất hiện ở đây hội bao lâu. Một khi bỏ lỡ bực này đại sự, hối tiếc không kịp, Sơn Thần bằng không mở ra trước thiên môn để cho chúng ta đi vào. Sau đó bọn ngươi tại nhân gian chậm rãi thu liễm bảo vật. Thủ Dương Sơn Thần cười lạnh, ngươi nhìn bổn tọa giống là kẻ ngu sao? Yêu hoàng thái tử nhíu nhíu mày mau, lộ ra sắc mặt giận dữ. Nhưng là sau đó trong nháy mắt thu liễm, không nói thêm gì nữa. Một bên là có vô số báu vật thiên đình. Một bên là mình trong tộc toàn bộ hoặc là đại bộ phận thân gia. Thật gọi chư thiên bách tộc người do dự. Nơi xa, Chiêu Tiểu Ngư cùng Mộc Thanh Y mắt nhìn nóng. Không nghĩ tới thần tộc người thật sự là hội nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Mộc Thanh Y một đôi mê hoặc mắt to lóe rào ánh oánh sóng nước. Phảng phất có thể chảy ra nước. Mấy cái này ra hỏa đều là sinh hoạt vô số năm đồ cổ. Chỉ cần thần chi chiếu thư tại thân, cũng là trường sinh bất tử chi thân. Viễn cổ thiên đình biến mất vô số năm, mấy cái này thần chi đều là trải qua nhiều năm lão quái. Tâm trí há lại những người này bằng được. Nhân sinh có đôi khi cũng là một trận đánh bạc. Nếu như ở trong thiên đình thật có tiên chân vô số, vậy dĩ nhiên là phát đầy bồn đủ. Tất cả đều kiếm về. Nếu là không có cái gì, đến lúc đó miễn không cùng chư thần trở mặt, đại không cưỡng ép đoạt lại trong tộc bảo vật a. Các đại chủng tộc bên trong cao thủ liếc mắt nhìn nhau. Một màn không khỏi ý là thiểm hiện. Mấy cái này ra hỏa hiển nhiên là muốn đến cùng một chỗ. Thế là bầu không khí trong nháy mắt nhất truyền. Tốt, ta Long tộc đáp ứng trước. Chuyện này ta Yêu tộc cũng đáp ứng. Ta Thiên nhân tộc đáp ứng. Nhân tộc đáp ứng. Địa tộc đáp ứng. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Trong nháy mắt chư đại chủng tộc chuyển biến lệnh chúng sinh nhao nhao ngẩn ngơ. Còn không có kịp phản ứng. Một đường đạo lưu quang trên không trung hiện lên. Rơi vào Thủ Dương Sơn Sơn Thần trước người. Yến Xích Hà cười lạnh. Chỉ cần có thần chi cầm những này chiếu thư. Qua ta đợi trước Sơn Môn. Tự nhiên có thể lấy được bảo vật. Thủ Dương Sơn Sơn Thần cười một tiếng. Đem chiếu thư thu hồi. Sau đó đưa cho sau lưng một cái toàn thân bao phủ thanh quang thần chi. Phong thần tốc độ là nhanh nhất. xin phong thần đi tới một lần. Giá thiên đình bên trong bảo vật ta đợi tự nhiên sẽ phân cho các hạ một phần. Phong thần gật gật đầu, liền xem như không tiến thiên đình. Nhân gian những cái này bảo vật liền đầy đủ thu hoạch. Không có nhiều nói, quay người rời đi. Thời gian một chút xíu trôi qua, phong thần tốc độ lại nhanh, phân thân lại nhiều. Thế nhưng là chư thiên giáo phái như Hằng Sa, có cung phụng phong thần địa phương, phong thần liền có thể cấp tốc hiển hóa, mau lẹ vô cùng. Dù là như thế cũng đầy đủ thu liễm 3 tháng, có thể thấy được bảo vật nhiều, thật sự là phát đầy bồn đủ. 3 tháng thời gian cho Trần Cửu rất lớn lượn vòng chỗ trống. Tại thiên đạo ấn tỷ phát ra thanh quang phối hợp xuống, Trần Cửu tế luyện Hạo Thiên Kính tốc độ vượt quá tưởng tượng nhanh. Cũng không biết đường cái này tiên quang là cái gì đồ, vật. Giống như là chất xúc tác. Này Hạo Thiên Kính cấm chế đụng phải hỗn hợp tiên quang thiên đạo tạo hóa chi lực thế mà tự chủ. Phối hợp với Trần Cửu luyện hóa. Lang hữu tình, thiếp có ý. Lẫn nhau thông đồng đứng lên luyện hóa tốc độ nếu là lại không nhanh vậy liền không có thiên lý. Theo Trần Cửu tế luyện, Hạo Thiên Kính tản ra mịt mờ thanh quang. Khí tức không khỏi. Chưa xong còn tiếp, Converter, Lạc Tử dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.